Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 446, trợ giúp. Thịch thịch đáp, đi vào, Hokage đại nhân, Asuma tiên sinh truyền quay lại tình báo. Bọn họ gặp phải Akatsuki, một tên thông tin ban ninja đẩy cửa mà vào, thở hồng hộc nói rằng, cho ta. Chutetsu Senmei nói rằng, xảy ra chuyện gì? Asuma hiện tại thế nào rồi? Narashikaku nghe vậy cấp tốc đứng dậy. Quan tâm hỏi Chutetsu Senmei mở ra thư tín cấp tốc nhìn lướt qua. Sau đó lắc lắc đầu nói rằng, không rõ ràng. Asuma chỉ nói là bọn họ gặp phải Akatsuki, chuẩn bị đem bọn họ ngăn lại. Đồng thời đã thông báo phụ cận tiểu tổ chạy tới trợ giúp, xem ra ở phát sinh tình báo thời điểm, Asuma bọn họ vẫn không có cùng Akatsuki chiến đấu. Narashikaku phân tích nói, xem ra ngươi để bọn họ mỗi một tổ đều mang một con thông tin ưng quyết sách là đúng. Chúng ta lập tức qua trợ giúp sao? Đang lo lắng nhi tử sao? Chutetsu Senmei quay đầu nhìn về phía Narashikaku. Trêu nói, Asuma sẽ bảo vệ tốt Shikamaru. Điểm này ta thập phần tin chắc, nhưng nếu như những người khác xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Shikamaru hắn cho dù sống đến cuối cùng, cũng sẽ rơi vào tự trách ở trong. Narashikaku từ tốn nói đối với con trai của chính mình. Narashikaku thực sự là quá giải. Narashikamaru đầy đủ thông minh, cũng đầy đủ ưu tú, nhưng cũng luôn yêu thích chính mình gánh chịu tất cả. Hiện tại Narashikamaru làm mới lên cấp thượng nhẫn, đã bắt đầu mang đội chấp hành nhiệm vụ. Tuy rằng nhiệm vụ chấp hành rất hoàn mỹ, nhưng mỗi lần ở nhiệm vụ bên trong xuất hiện sai lầm, Narashikamaru đều sẽ xem thành là trách nhiệm của chính mình. Sau đó ở một cái người thời điểm, suy nghĩ bù đắp sai lầm phương pháp, xem ra ngươi đối với con trai của chính mình yên tâm mà. Tiểu tử kia thật không tệ, chính là khuyết thiếu nỗ lực, quá mức thông minh, hậu quả chính là người cũng sẽ nhờ đó mà biến lười biếng. Chutetsu Senmei vừa nói, vừa đi đến Narashikaku bên người, đưa tay đặt ở Narashikaku trên bả vai. Đối với điểm này, ta cũng không biện pháp gì. Narashikaku tự giễu nói, tiểu tử này theo ta lúc tuổi còn trẻ quả thực giống như đúc. Bất quá chúng ta niên đại đó, nhẫn giới quá rối loạn, nếu như không nỗ lực, lúc nào cũng có thể chết ở trong tay kẻ địch. Narashikaku cùng Namikaze Minato là cùng một kỳ ninja, vừa tốt nghiệp nhẫn giới liền bạo phát đại chiến nhẫn giới lần thứ hai, có thể nói Narashikaku là trong thôn vì là không nhiều, trải qua hai lần nhẫn giới đại chiến, đồng thời còn sống ninja vèo. Narashikaku vừa dứt lời, Chutetsu Senmei liền phát động phi lôi thần thuật, dịch chuyển đến Sarutobi Asuma bên người. Asuma hắn thế nào rồi? Chutetsu Senmei nhìn trọng thương hôn mê Sarutobi Asuma, đối với chính đang trị cho hắn Sakura hỏi, Hokage đại nhân. Shikaku đại nhân, nghe được âm thanh, Sakura lập tức quay đầu kinh hô đi tới Sarutobi Asuma bên người. Chutetsu Senmei một bên kiểm tra Asuma thương thế, vừa hướng Sakura dạy dỗ, cùng với ở đây kinh ngạc, không bằng hồi báo một chút Asuma tình huống. Phải. Sakura gật gật đầu, có chút ủ rũ nói rằng, Asuma lão sư vị trí trái tim chịu đến đâm bị thương, ta chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Nhưng ta biết rồi, để cho ta tới. Chutetsu Senmei từ tốn nói. Sau đó đem tay phải đặt ở Asuma nơi tim vị trí âm phong ấn giải nhẫn pháp sáng tạo tái sinh nồng nặc hào quang màu xanh lục bên trong. Sarutobi Asuma vị trí trái tim thương thế đang lấy tốc độ cực nhanh khép lại, cùng với nói là khép lại, chẳng bằng nói là trái tim tế bào nhanh chóng phân liệt, tu bổ trái tim thương thế này. Đây là Sunet lão sư thuật. Sakura kinh ngạc nói, ta cũng là Sunet lão sư đệ tử, sẽ sử dụng nàng nhẫn thuật cũng không ngạc nhiên. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, sáng tạo tái sinh thuộc về sáng tạo hình chữa bệnh nhẫn thuật, có thể thông qua nhanh chóng tế bào phân liệt chữa trị thương thế. để Sunet ở trong chiến đấu thu được bất tử năng lực. Cái này nhẫn thuật chỗ cường đại ở chỗ có thể trong nháy mắt chữa trị vết thương, chút nào sẽ không ảnh hưởng những trận chiến đấu tiếp theo. Thông qua những năm này nghiên cứu, Chutetsu Senmei đã có thể ở trên thân thể người khác sử dụng sáng tạo tái sinh, hơn nữa ở đệ nhất tế bào tẩm bổ dưới khôi phục nhanh chóng người khác sức sống. Dù cho là hẳn phải chết thương thế, nhưng chỉ cần không có lập tức tử vong, Chutetsu Senmei cũng có thể đem đối phương cứu sống. Tình huống bây giờ thế nào rồi? Narashikaku hỏi. Kakashi lão sư mang theo chúng ta chạy tới thời điểm Asuma lão sư đã trúng rồi đối phương thuật. Kakashi lão sư để ta trị liệu Asuma lão sư. Hắn mang theo những người khác đang cùng Akatsuki người chiến đấu. Sakura nghe vậy nhanh chóng bẩm báo thu hồi tay phải. Chutetsu Senmei nhìn chậm rãi mở mắt Sarutobi Asuma. Trêu nói. Ở quỷ môn quan đi một chuyến cảm giác làm sao? Thực sự là bổng cực kỳ. Sarutobi Asuma cười khổ nói. Đa tạ ngươi. Theo ta không cần khách khí như vậy. Coi như là khi còn bé từng bắt nạt ngươi, sau khi lớn lên ngược lại bồi thường ngươi. Chutetsu Senmei cười nhạt nói. Hắc. Sarutobi Asuma nghe vậy bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trong lòng hết sức buồn bực. Năm đó ở ninja trường học thời kỳ, còn là một hùng hài tử, Sarutobi Asuma liền phi thường không ưa Chutetsu Senmei. Đi tìm Chutetsu Senmei không ít chuyện, nhưng mỗi lần đều bị Chutetsu Senmei đánh trở lại. Từng trải qua Chutetsu Senmei lợi hại sau khi, Sarutobi Asuma liền cũng không dám nữa gây sự. Tuy nhiên năm đó khứu sự trong âm thầm nói một chút liền thôi. Ở Sakura cái này hậu bối trước mặt bị nhắc lên, thực sự để Sarutobi Asuma cảm thấy thập phần phiền muộn. Narashikaku quay đầu nhìn chung quanh hoàn cảnh, đối với Sarutobi Asuma hỏi. Nhìn dáng dấp, các ngươi đánh rất kịch liệt. Ân. Cái kia gọi Hidden ra hỏa chỉ cần chiếm lấy đối thủ dòng máu là có thể thông qua nghi thức giết chết đối phương. Ta ở không tra bên dưới, suýt nữa bị hắn giết chết. Sarutobi Asuma nói rằng, chúng ta đi thôi. Chậm trễ nữa xuống, khả năng thật sự muốn chết người. Chutetsu Senmei đứng dậy đối với Narashikaku nói rằng, ở Chutetsu Senmei nhận biết bên trong, đã tìm tới chiến đấu vị trí. Cùng nhân viên tình huống thương vong, tuy rằng Konoha bên này người đông thế mạnh, hai cái tiểu đội tính gộp lại có tới 18 người, nhưng đối mặt Kakuzu phạm vi lớn nhẫn thuật bao trùm công kích, Konoha bên này đã xuất hiện thương vong. Thậm chí có mấy người nếu như không lập tức trị liệu, e sợ rất không được thời gian bao lâu. Kakashi tuy rằng lợi hại, nhưng đối mặt Kakuzu một người còn có lòng không đủ lực. Huống chi còn có Hidden ở một bên không ngừng mà quấy rầy, đặc biệt là chỉ cần bị Hidden kích bên trong một hồi, sẽ bị hắn dùng nghi thức giết chết. Ở tình huống như vậy, Kakashi càng là không dám có chút bất cẩn. Ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Sakura lo lắng nói rằng, cũng được. Chutetsu Senmei gật gù. Sakura dù sao cũng là chữa bệnh ninja. Ở Chutetsu Senmei muốn chiến đấu tình huống, mang tới nàng có thể trình độ lớn nhất tránh khỏi nhân viên thương vong. Asuma, người cũng đồng thời đến. Lấy tay đặt ở trên cánh tay của ta. Chutetsu Senmei đưa tay ra cánh tay nói rằng, ân. Phi lôi thần thuật lần thứ hai phát động, mà lần này mục tiêu nhưng là Kakashi trên người đặc chế phi tiêu cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.